Đô thị tu chân y thánh, chương 1055, xa lạ dối trá mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình thấy tình cảnh này, Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt ngay tức thì ngây ngần. Hoàng Thiên Sơn cũng vậy, trong mắt sắc bén chớp mắt, không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy coi trời bằng vung đánh người. Ngươi dám đánh ta? Trịnh Khiết bụng mặt cũng là bối rối, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi một lời không hợp lại cứ như vậy lanh lẹ cho nàng một cái tát, nếu không phải đây là đang cỡ nhỏ phòng khách lớn bên ngoài, mặt nàng, liền mất giáo. Bất quá tức đã là như vậy, lúc này nàng Trịnh Khiết trong lòng, trên mặt cũng là tràn đầy tức giận khí. Mặc dù nhà bọn họ không thể so với những cái kia kiêu ngạo hò hét nha nội, nhưng dẫu sao cũng là người có tiền, là có. Thân phận địa vị, Trần Phi loại này huyện thành nhỏ đất nông dân, tại sao có thể một chút mặt mũi cũng không cho còn dám đánh nàng? Cái này không khoa học, nữ sĩ, ngươi có phải hay không lầm một chuyện, ta theo Hoàng Nguyễn Hân tiểu đội trưởng là bạn học cũ cùng ngươi, nhưng là dám quan hệ không có. Cho nên, ngươi nếu là lại dùng cái loại đó làm cho người chán ghét giọng nói chuyện với ta, ta bảo đảm, sợ rằng ngươi là sẽ hối hận. Trần Phi giơ lên tay, lạnh lùng nói. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân không nhịn được kéo một chút Trần Phi, muốn nói lại thôi. Ngươi, Trịnh Khiết sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, không tái phát làm, hướng bên cạnh Hoàng Thiên Sơn nói. Lão Hoàng, ngươi xem, đây chính là ngươi con gái bảo bối giao cái gọi là bằng hữu. Có giáo dưỡng không có giáo dục, hừ, dậm chân, nàng xách lễ phục dạ hội tà áo nổi giận đùng đùng đi. Trần Phi mới vừa rồi một cái tát kia, không chỉ là đánh nàng mặt đau, hơn nữa còn là đem trên mặt nàng vậy thật dày một tầng hồng cũng cho đánh rớt, nàng bây giờ phải đi dạm phấn. Nguyễn Hân, ngươi quá làm cho ba thất vọng, đây chính là ngươi cái gọi là bạn học, cái gọi là bằng hữu. Thật là không có tư chất, lấy lại được sức Hoàng Thiên Sơn trầm giọng nói, sắc mặt bất thiện nhìn Trần Phi. Tiên sinh, mời rời đi đi, chúng ta nơi này, không hoan nghênh ngươi. Ba, vừa nghe mình phụ thân muốn đuổi Trần Phi đi, Hoàng Nguyễn Hân không khỏi nóng nảy. Được rồi, Hoàng Thiên Sơn sắc mặt lạnh nhạt đem con gái mình nói cắt đứt nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Tiên sinh, giống nhau nói ta không muốn nói thêm lần thứ hai, nếu không, mọi người trên mặt cũng đều không vinh dự, ngươi nói sao? Dứt lời, Hoàng Thiên Sơn lại không nhịn được một mặt âm trầm nhìn con gái mình, đè trong lòng tức giận nói. Nguyễn Hân, chẳng lẽ ta trước kia đã không dạy ngươi? Thiếu và người nghèo lui tới, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đạo lý ngươi không hiểu. Còn nữa, ngươi vậy lớn rồi, ngươi chồng tương lai tuyệt đối quyết định không phải người bình thường. Giống như là người như vậy, ngươi chưa thấy được và hắn đứng chung một chỗ, đều có mất thân phận. Ngươi xem ta là ngươi tìm Vương Thiếu, La Thiếu, Lâm Thiếu, cái nào không phải là người thượng nhân. Ngươi phải cùng bọn họ tiến tới với nhau, đó mới là chính xác, tương lai mới có thể làm người trên người. Ba, ngươi. Nghe vậy, Hoàng Nguyễn Hân trực tiếp là giật mình, nhìn một mặt âm trầm phụ thân, đột nhiên cảm giác người đàn ông này đã là đổi được vô cùng là xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì đó Vương Thiếu, La Thiếu, Lâm Thiếu, hắn phụ thân sở dĩ muốn cùng đối phương làm quan hệ tốt bất quá chỉ là vì chính hắn làm ăn mà thôi. Mà ở thấy cái này người đàn ông dối trá mặt mũi thật là giống như là muốn đem con gái mình bán đi, Trần Phi không nhịn được nói. Người trên người, cái gọi là người trên người chính là đem con gái mình bán, đổi lấy mình lợi ích quảng cáo. Người im miệng, Hoàng Thiên Sơn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, nói. Đây là chuyện nhà chúng ta, mời ngươi tự trọng. Đủ rồi, ba, nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyễn Hân giọng có chút kịch liệt nói. Ngươi, Hoàng Thiên Sơn kinh nghi nhìn con gái mình, nói. Ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, có còn hay không hiếu tâm, có hay không tôn ti. Chấm, nghe vậy, Trần Phi thật sâu nhíu mày một cái. Người này, nhất định chính là một người cặn bã. Ba, ta bây giờ lại cuối cùng nói một lần, ta người không thích coi như là ngươi cưỡng bách ta, ta đời này cũng không kết hôn, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngươi những thứ này giả mù sa mưa đạo lý ta cũng sắp đến 30, có thể nghe được cho nên, mời chớ nói được không? Vậy Hoàng Nguyễn Hân trên mặt hiện ra nhàn nhạt tự giễu đau khổ nụ cười, xoay người, một cái tay kéo Trần Phi, nói. Trần Phi, chúng ta vào đi thôi, cùng ta uống hai ly. Ngươi, Hoàng Thiên Sơn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tức hôn mê bất tỉnh. Hắn không nghĩ tới con gái mình lại sẽ như vậy trực tiếp trần trụi khỏa thân vạch trần hắn tư tâm, để cho hắn mặt mũi vô tồn, thật là đại nghịch bất đạo. Đứng lại, hắn xoay người cả giận nói. Nguyễn Hân, ta là ba ngươi chính là nói với ta như vậy. Ta biết ngươi là ba ta, nhưng là chính ta trung thân đại sự, để cho ta tự làm chủ, không được sao? Hoàng Nguyễn Hân xoay người lại, ở trong mắt tối nước mắt, cắn môi, nói. Ngươi tự làm chủ, chẳng lẽ ta là ngươi làm nhiều như vậy, cũng còn sai rồi. Ngươi ra đi hỏi thăm một chút, bên ngoài nhiều ít thiên kim tiểu thư muốn theo Vương Thiếu, Lâm Thiếu, La Thiếu bọn họ leo lên quan hệ, mà ngươi đâu? Hoàng Thiên Sơn giận giận đùng đùng nói. Vậy thì như thế nào? Hoàng Nguyễn Hân bình thản nói, nhìn mình càng ngày càng cảm giác xa lạ phụ thân, than nhẹ một tiếng, nói. Nếu là gia gia nãi nãi vẫn còn ở là tốt, nếu là bọn họ ở đây, khẳng định cũng sẽ không cầm ta chung thân đại sự đi đổi lấy ngươi lợi ích. Ngươi, Hoàng Thiên Sơn lòng khẽ run lên, trầm mặc một chút, vẫn là lạnh lùng nói. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, đi vào, nếu không, từ bây giờ về sau, ngươi liền không ta cái này ba. Hoàng Nguyễn Hân thân thể chợt run rẩy. Rồi sau đó, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, vô cùng thất vọng nhìn mình phụ thân tự giễu vậy ngoác ngoác khóe miệng kéo Trần Phi, nói. Đi thôi, cùng ta đi vào. Hắn không thể đi vào. Để cho hắn đi, Hoàng Thiên Sơn giận giận đùng đùng nói. Nhưng mà Hoàng Nguyễn Hân lý đều không có lý nàng, cũng không quay đầu lại kéo Trần Phi đi vào hội trường chính giữa. Thấy tình cảnh này, Hoàng Thiên Sơn mặc dù tức giận nhưng vậy là không thể làm gì. Chỉ có thể xóa bỏ. Đi vào vậy cỡ nhỏ phòng khách lớn sau đó, Hoàng Nguyễn Hân cả người cũng cho người cảm giác thấp đứng lên. Chôn đầu, không nói một lời. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười khổ lắc đầu một cái, nói. Tiểu đội trưởng yên tâm đi, không có sao, chuyện này giao cho ta. Chấm, ngươi nhìn thấy không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ta ra ra nãi nãi sau khi chết, hắn và người phụ nữ kia liền càng tệ hại hơn, muốn cho ta gả ra ngoài, lấy mình chung thân đại sự đổi lấy hắn làm ăn phát triển. Ai, thật không biết tại sao, người này à, là càng ngày càng xa lạ. Hoàng Nguyễn Hân tâm trạng có chút thất thường, nói. Nghe vậy, Trần Phi cười khổ không nói. Lúc này hắn nên nói cái gì? Tựa hồ nói gì cũng không tốt à, Hoàng Thiên Sơn mặc dù không phải là một món đồ, nhưng là, hắn dù sao cũng là Hoàng tiểu đội trưởng phụ thân. Vương Thiếu, ngươi xem, là Nguyễn Hân tới. Nguyễn Hân mau tới đây, ta là ngươi giới thiệu một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo hiến mị thanh âm truyền tới. Chỉ thấy là Trịnh Khiết dẫn một vị áo quần bảnh bao người tuổi trẻ đi tới. Một xem hắn cả người trang điểm, khí độ liền biết không phải là người bình thường. Hoàng Nguyễn Hân thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng than nhẹ một tiếng, ai, nên tới, vẫn phải tới. Nguyễn Hân, tới, ta là ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Thiếu, ngươi hẳn biết chứ. Vương Thiếu phụ thân, là trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc, trong nhà rất tốt, rất có tiền. Trịnh Khiết hết sức ân cần nói, Nguyễn Hân, đã lâu không gặp. Vậy Vương Thiếu vừa thấy được Hoàng Nguyễn Hân, cặp mắt liền không cách nào từ nàng trên mình rời đi. Hoàng Nguyễn Hân vốn chính là hắn loại hình thích, hơn nữa trong nhà còn có chút tiền, nếu là có thể bắt lại, không chỉ biết diễm phúc không cạn, hơn nữa còn sẽ đối với trong nhà hắn lạ mặt ý có chút trợ giúp. Dù sao như thế nào đều là sẽ không thua thiệt được. Vừa nói, hắn cười tủm tỉm đưa tay ra, muốn cùng Hoàng Nguyễn Hân cầm một chút tay. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt vẫn là liếc rơi xuống Trần Phi trên mình. Thằng nhóc này, theo Hoàng Nguyễn Hân có quan hệ, Trần Phi, ngươi qua bên kia cùng ta chứ? Hoàng Nguyễn Hân cắn môi trần chờ một chút hướng Trần Phi nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, tốt lắm ta cũng đúng lúc đói, đi trước ăn một chút gì. Tiểu đội trưởng ngươi yên tâm, hết thảy có ta, bằng tâm của chính mình đi làm là được. Trần Phi cười nói, xoay người hướng phòng khách một cái khác khúc quanh đi tới, tạm thời không có ở đây can dự Hoàng Nguyễn Hân sự việc. Quảng cáo, bất quá, vậy chỉ là tạm thời mà thôi. Bây giờ ngược lại là tự biết mình, hừ, thứ gì, Trịnh Khiết hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua Trần Phi hình bóng. Nguyễn Hân, ba người nói đúng, loại người này, vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách đi, hắn không xứng cùng ngươi có cái gì dính dấp hoặc là quan hệ. Biết không, Trịnh Khiết, Trần Phi là bạn học ta, hy vọng ngươi không muốn ở nơi này sau lưng nói người nói xấu, nếu không. Hoàng Nguyễn Hân không nhịn được nhìn một cái Trần Phi hình bóng, đột nhiên cười, nói. Nếu không, sợ rằng hắn sẽ không để ý lại cho ngươi một cái tát chứ. Ngươi nói sao, không nói khác mới vừa rồi một cái tát kia, hắn là thật xem rất thoải mái à, ngươi. Trịnh Khiết ngay tức thì sắc mặt đại biến đứng lên, đỏ lên thành màu gan heo, bất quá, bây giờ Vương Thiếu ở trước mặt nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể là hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Nguyễn Hân một cái, lại đổi lại một bộ hiến mị diễn cảm, nhìn về một bên Vương Thiếu, nói. Vương Thiếu, nếu không ngươi và Nguyễn Hân đơn độc trò chuyện một chút. Vừa nói, nàng liền xoay người rời đi. Bất quá trước khi đi, nàng cho Hoàng Nguyễn Hân để lại một cái ánh mắt uy hiếp, cho Vương Thiếu, để lại một cái. Ngươi hiểu được, ánh mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nguyễn Hân không lên tiếng. Vậy Vương Thiếu hiện ra ngạo nghễ nụ cười. Cùng lúc đó, bên kia ở khúc quanh một cái bàn cạnh sau khi ngồi xuống, Trần Phi thuận tay cầm lên trên bàn dài điểm tâm ăn. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên đầu về phía sau vừa nhìn, có người ở sau lưng hắn trực tiếp là sợ hết hồn. Ngươi là, nhìn vậy bị hắn sợ hết hồn nam tử, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói. Ngài là Phi ca. Nam kia thử đỡ đỡ ngực có chút kính sợ cùng cung kính nhìn Trần Phi, không xác định nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, cười lên, nói. Ngươi là, thật là ngài, trời ạ, nghe được Trần Phi biến hình thừa nhận, nam kia từ ngay tức thì tâm trạng kích động, nhìn Trần Phi, lại là cung kính, lại là kích động, nói. Phi ca ngươi kêu ta Tiểu La là được, trước kia ta đi theo Phong ca thời điểm, từng xa xa thấy qua ngươi một lần. Thật không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở cái này thấy ngài, thật là quá vinh hạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.